trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 134, hung tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn dần dần, thẳng đến cuối cùng một tia hào quang từ chân trời tiêu thất lúc. Tham gia tỉ thí người cũng đã kiểm kê hoàn tất. Theo Nhược Lê ra lệnh một tiếng, bao quát chủ đài sen ở bên trong tám tòa đài sen đồng thời phát sáng lên. Khác biệt tia sáng lẫn nhau giao thoa, tạo thành hình ảnh quỷ dị. Thẩm Tố bọn người chỗ Mộc Liên đài bốc lên ánh sáng màu xanh lãnh đạm. Trên đài sen dần dần lớn lên ra màu đen kinh cức đằng. Kinh cức đằng bên trên sinh trưởng bọc lấy thanh vụ gai độc. Gai độc vừa dài vừa nhọn, nhìn xem đều làm nhân tâm kinh hãi tình cảnh. Phía trên ẩn chứa linh lực càng là không cho người khinh thường. Kinh cức đằng nhanh chóng lan tràn lớn lên, cuối cùng hai cùng nhau hợp thành, càng là bện thành từng cái kinh cức nhân. Kinh cức nhân có cái mũi có mắt, lại giống như là sống lại. Bọn chúng phiêu phù ở đài sen cao 3 mét trên mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống đứng tại Mộc Liên đài bên trên người. Giống như là xem xét thuộc về mình con mồi. Thẩm Tố lặng yên không một tiếng động hướng Nhược Khinh tới gần chút. Nàng rõ ràng cảm thấy Giang Am có nhằm vào Giang Tự ý nghĩ. Mặc dù biết Nhược Khinh thực lực, nhưng bây giờ nàng đang mạo danh Giang Tự, chắc chắn là không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cách gần đó chút, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng cũng tốt giúp đỡ Nhược Khinh. Cái này dù sao cũng không phải làm việc nhỏ. Nàng đi tới chỗ nào, A Lăng tất nhiên là cũng muốn theo tới chỗ đó. Trên Mộc Liên đài này chỉ có hai người bọn họ Quy Nhất Tông người. A Lăng tất nhiên là đem thủ hộ nàng coi là trách nhiệm. Thủy Nính đương nhiên cũng đi theo. Thẩm Tố nhìn qua những cái kia hội tụ tới ánh mắt, rất cảm thấy không ổn. Thủy Nính không hổ là ma tông thánh nữ. Nàng so lừng lẫy nổi danh tứ đại tông tỉ thí đệ nhất Dư Mộ Hàn còn có đáng chú ý, nhất là tại khiến người ta hận phương diện. Các nàng ma tông người hay là lợi hại. Chỉ là ma tông tham gia tỉ thí đương nhiên cũng sẽ không chỉ có một mình nàng. Tỉ thí sắp bắt đầu, ma tông đệ tử cũng dần dần đem Thủy Nính vây lại, tạo thành một đạo bảo hộ tường. Chỉ là đây là không có ý nghĩa. Nói cho cùng đây là cá nhân chiến. Tiểu Liên Hoa số lượng thì nhiều như vậy, cũng không thể có thể phát hiện một cái tông môn đem hoa sen toàn bộ giành lại sau đó tiến hành phân phối khả năng. Bão đoàn nhiều người, chủ trì đài sen người cũng sẽ không đồng ý, trước hết nhất cầm tới hoa sen người. Ngược lại là dễ dàng nhất bị cướp đoạt, không có thực lực tuyệt đối. Sớm nhất lấy được hoa sen liền tốt giống như lấy được mầm tai vạ. Giữa không trung hoa sen bắt đầu lưu động, xoay vòng quanh đám người, giống như là đang dẫn dụ người đưa tay tới lấy. Cách đó không xa Nhược Khinh đưa tay ra, hướng về giữa không trung nhẹ nhàng vồ một cái. Tại sắp đụng tới hoa sen trong nháy mắt, màu xanh biếc hoa sen nhưng từ bên tay nàng chạy trốn. Chỉ một thoáng đài sen này bên trên thanh liên tốc độ di động trở nên nhanh hơn, hóa thành từng đạo tán loạn tàn ảnh, khó mà để cho người ta bắt giữ. Vòng thứ nhất tỉ thí chính thức bắt đầu. Trên đài sen kinh cức nhân cũng động, bọn hắn nhao nhao biến thành sắc bén binh khí, đâm về phía cầm tới thanh liên người. Trong lúc nhất thời đuổi theo thanh liên nhi động người, cướp đoạt thanh liên người, cùng kinh cức nhân đối đầu người loạn cả một đoàn. Nhược Khinh còn không có bắt được thanh liên, trên đài sen kinh cức nhân càng là hướng về phương hướng của nàng tới gần. Mà nơi khác chỉ có đụng phải thanh liên người mới sẽ đối mặt kinh cức nhân công kích. Thẩm Tố dư quang hướng về chủ liên đài nhếch mép, vừa vặn nhìn đến Giang Am cái kia mang theo nụ cười khuôn mặt. Nụ cười của hắn sự hòa hợp từ ái, nhưng trong lòng là bẩn. Hắn đang nhắm vào Giang Tự, thủ đoạn như vậy ở người khác trong mắt không tính nổi bật. Dù sao người người đều đi theo thanh liên chuyển động thời điểm, ngoại trừ Thẩm Tố không có sẽ tận lực lưu ý Giang Tự có hay không đụng tới thanh liên. Đương nhiên, Giang Tự chính mình cũng là có thể biết, Giang Am muốn dùng loại phương thức này chọc giận Giang Tự, thúc đẩy nàng nổi điên đứng ra chỉ trích hắn, nhục mạ nàng, mà để cho mọi người thấy một cái bất hiếu phụ thân nữ nhi. Nhìn thấy một cái bị nữ nhi nhằm vào khi nhục phụ thân, thông cảm hắn, chán ghét Giang Tự, rời xa Giang Tự, thêm một bước làm ô uế Giang Tự danh tiếng. Cũng may đứng ở trên đài chính là Nhược Khinh. Tính toán của hắn nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Cái dạng gì ác độc tâm địa mới có thể từng bước một đem nữ nhi của mình bức thành điên rồ. Thẩm Tố bất động thanh sắc đỡ được hai cái tới gần Nhược Khinh kinh cức nhân. Mộc Liên đài bên trên phải trải qua chính là mộc thuộc tính khảo nghiệm. Những cây có gai này trên thân đều được trao cho mộc thuộc tính sức mạnh. Không chỉ có toàn thân cũng là sắc bén gai gỗ, còn quấn độc tố. Một khi bị cận thân liền sẽ so gai độc ghim chúng. Có thể nói là 10 phần cường hãn. Thẩm Tố không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là dùng linh lực vây khốn lấy hai cái này kinh cức nhân. Giảm bớt lấy Nhược Khinh gánh vác. Nàng dùng linh lực cắt đứt kinh cức nhân tới gần nàng khả năng. Thẩm Tố vừa mới khống chế lại kinh cức nhân. Sau lưng bỗng nhiên cảm giác được sắc bén sát ý, nàng tung người vọt lên. Hướng về sau lưng một cái xoay người. Dư quang liếc xem một cái nắm dao găm tu sĩ vọt tới nàng vừa mới đứng vững vị trí. Cơ thể hướng phía trước lảo đảo một chút. Thẩm Tố không do dự. Nàng lập tức tiến lên. Hướng về hắn phía sau lưng đạp một cước. Lực đạo to lớn để cho hắn toàn bộ thân thể hướng phía trước quỳ sát xuống. Đầu gối đụng lên đài sen. Thẩm Tố nghe được tiếng xương vỡ. À, cái kia nam tu gào thét một tiếng. Cả người hướng về trên mặt đất ngã xuống. Càng là che lấy đầu gối ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện. Hắn càng là vừa rồi chẳng qua trúc cơ kỳ tu vi. Người người đều nghĩ vì trong bí cảnh trí bảo liều một phen. Nguyên anh trở xuống hạn chế chắc chắn không ít tu vi không tốt người cũng sẽ trong lòng còn có huyễn tưởng. Bọn hắn luôn muốn trước giải quyết nhìn xem so với mình còn nhỏ yếu. Lại 10 phần bắt mắt người. Cái này tới giết nàng tu sĩ chính là người như vậy. Thẩm Tố bắt mắt bộ phận rất lớn nhân tố còn phải quy công cho Thủy Nính. Thủy Nính thật đúng là am hiểu cho nàng gây tai họa. Ám sát nàng tu sĩ vừa mới đổ xuống. Sau lưng bỗng nhiên lại vọt đến đây hai người. Cũng may bọn hắn tu vi cũng không tính rất cao. Thẩm Tố rất nhanh liền giải quyết hết các nàng. Đột nhiên, kinh cức nhân hai đầu cánh tay hướng kế tiếp rủ xuống. Trên thân xuất hiện hồ thanh sắc quang mang. Tia sáng rung động ở giữa. Kinh cức nhân cổ tay là phá vỡ hai đạo sâu lỗ hổng. Từng cây mang theo gai độc dây leo từ trong chui ra. Trong nháy mắt phá vỡ Thẩm Tố linh lực phòng hộ. Xông về Thẩm Tố mặt. Dây leo tốc độ cực nhanh. Thẩm Tố bây giờ không dám đem nàng dùng đã quen. Tượng trưng cho Thẩm Dật Văn thân phận thanh hỏa xong nhận lấy ra. Chỉ có thể đem vừa mới cùng vệ nam y tách ra thời điểm. Vệ nam y ngoài định mức cho nàng một cái màu xanh lam trường kiếm lấy ra. Giang am mưu đồ Giang Nhị Bình hảo vật hơn ngàn năm. Giang Nhị Bình những cái kia thường dùng bảo vật. Trong lòng Giang am phần lớn là ít ỏi. Thanh trường kiếm này tên gọi Thủy Ly là Giang Nhị Bình tự mình luyện chế. Còn không có lấy ra gặp qua người. Liền xem như tác dụng tới cũng sẽ không bị hoài nghi thân phận. Thủy Ly thân kiếm so sánh với tầm thường sẽ mềm mại rất nhiều. Mũi kiếm nhẹ nhàng đánh rơi. Có thể rơi xuống gợn sóng một dạng thủy quang. Rất là xinh đẹp. Nàng đem Thủy Ly đẩy tới ngực. Một tay nắm chuôi kiếm. Một tay nâng lên thân kiếm. Nhẹ nhàng hướng kế tiếp đẩy. Thanh kiếm kia càng là chuyển động. Xoay chuyển càng nhanh. Thủy Ly kéo theo sóng nước càng nhiều. Nhìn xa xa lại giống như là cái hình tròn tiểu thủy ổ, dây leo chưa đi đến trong vũng nước. Lập tức bị quấy trở thành nát bấy. Vỡ vụn đánh gãy dây leo rơi xuống một chỗ. Càng có bị quấy thành màu xanh đen dây leo bột phấn bị thổi tan tại trên đài sen. Đột nhiên Thẩm Tố ngửi được chút mùi máu tươi. Trên Mộc Liên đài này đã có người bị thương. Không biết từ chỗ nào chảy qua tới huyết dịch dính vào kinh cức nhân rủ xuống tại trên đài sen dây leo. Trên dây leo đã nứt ra một đạo mảnh lỗ hổng. Cái kia mảnh lỗ hổng lại giống như là há miệng. Khẽ trương khẽ hợp nhanh chóng mút lấy chảy qua tới máu tươi. Dính máu tươi kinh cức nhân chậm rãi biến ảo. Xanh đen cơ thể trở nên càng ngày càng sâu. Từ từ, càng là triệt để hòa hợp màu đen. Một chút huyết dịch theo dây leo miệng chui vào kinh cức nhân đáy mắt. Thay nó thêm vào đối với đỏ tươi con mắt, kinh cức nhân trên thân khí tức càng là trong nháy mắt nồng nặc rất nhiều. Mang theo độc tố khói đen không ngừng bốc lên, càng phiêu càng nhiều, nếu không cẩn thận hút vào cũng sẽ lập tức trúng độc. Thẩm Tố Thu lại thủy ly, xốp dài đuôi cáo xông ra, 10 đầu ngón tay cũng toát ra màu đỏ móng tay dài. Móng tay vô cùng sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể tại hư không rơi xuống đan sen quang ảnh. Thẩm Tố hướng về kinh cức nhân vọt tới, trên người linh lực trong nháy mắt bắn ra, hỏa hồng sắc linh quang đem nàng bao khỏa trong đó. Xinh đẹp quang ảnh một chút đem Thẩm Tố bao quanh, nàng đem kính khâm huyết mạch hoàn toàn ẩn tàng, vận dụng lấy thuộc về hồ ly sức mạnh, hùng hậu linh lực đưa tới không nhỏ oanh động. Có chút nhỏ vụn âm thanh truyền đến bên tai. Bán yêu, cái kia cùng thủy nính lui tới cô nương lại là bán yêu. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, chính là không nghĩ tới lại có thể tại cái này nhìn thấy kim đan kỳ bán yêu. Dân sư huynh, người trước đó không phải liền là muốn bắt cái bán yêu tới làm dược nhân sao? Bán yêu cơ thể cùng chúng ta nhân tu không kém nhiều. Còn nắm giữ yêu vật như vậy siêu cường năng lực khôi phục. Chỉ cần có thể lưu lại một khẩu khí, vậy thì sẽ không chết. Đúng là dược nhân lựa chọn tốt. Theo ta được biết, các ngươi Cổ Vân Tông phía trước không đã bắt đã đến 2 cái dược nhân. Không biết có dùng được không, bán yêu. Dược nhân, bọn hắn thật đúng là như trong dự liệu khinh rẻ bán yêu. Chỉ là muốn bắt nàng làm dược nhân. Liền muốn xem bọn hắn có hay không loại này bản sự. Thẩm Tố vừa cùng kinh cức nhân đánh nhau ở cùng một chỗ. Một bên vểnh tai nghe thanh âm của bọn hắn. Tại yên lặng ngắn ngủi đi qua. Cuối cùng là lại có người đáp lời. Cái kia 2 cái bán yêu cuối cùng là rơi vào Khuyết Mông thiếu tông chủ trong tay. Chúng ta cũng không biết có dùng được hay không. Khuyết Mông, cái kia Cổ Vân tông thiếu tông chủ. Bởi vì Dư Mộ Hàn hẹn gặp Ninh Trình bị hắn trông thấy về sau. Tự tay dế, tê chết vị hôn thê mình. Cũng không cùng Dư Mộ Hàn so đo nam tu. Thẩm Tố có chút hiếu kỳ dạng này vô tình vô nghĩa. Chỉ có thể cầm nữ nhân chút giận nam tu hình dạng ra sao. Nàng lòng hiếu kỳ vừa mới xuất hiện. Khuyết Mông thật đúng là nói chuyện. Hắn cũng ở đây Mộc Liên Đài bên trên. Dùng tốt. Đương nhiên là dùng tốt, chính là bị chết quá nhanh. Các ngươi còn không biết sao? Cái này bán yêu là có 2 cây linh căn, một cây tu yêu đạo, một cây tu nhân đạo. 2 cây linh căn đồng căn nhi sinh, hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại là có ý tứ rất nhiều. Ta còn cố ý đem linh căn lưu lại. Trong không khí bỗng nhiên nhiều linh căn khí tức quen thuộc để cho Thẩm Tố hốc mắt hơi có chút mỏi như. Thân thể nàng có trong nháy mắt cứng ngắc, kinh cức nhân dây leo từ gò má nàng vừa lau tới. Nàng hướng về sau lấy hướng lên cái này mới miễn cưỡng tránh đi trên dây leo gai độc. Cỗ khí tức kia còn quấn quanh lấy hô hấp, nàng chợt nghe trên Mộc Liên Đài vang lên một đạo tiếng la. Lâm ca ca, Tưởng tỷ tỷ, A Lang, Thẩm Tố móng tay bỗng nhiên kéo dài. Móng tay dài cuốn lấy linh lực biến thành quang nhận. Quang nhận trong nháy mắt cắt đứt kinh cức nhân trên thân gai nhọn. Lòng bàn tay của nàng cũng rơi vào kinh cức nhân ngực. Cái kia phóng tới nàng kinh cức nhân. Càng là trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Nàng không tiếp tục cùng một cái khác kinh cức nhân chào hỏi. Mà là tại trong nháy mắt đuổi theo âm thanh đầu nguồn mà đi. Cái kia linh căn khí tức không là người khác. Chính là Thần Phong thôn biến mất 10 cái hài tử 2 trong đó khí tức. Thẩm Tố tại Thần Phong thôn thời điểm cùng với các nàng ở chung thế gian không lâu lắm lâu. Bất quá các nàng mỗi người nghiêm chỉnh mà nói cũng là bị nàng và Vệ Nam Y dẫn lên tu hành một đạo. Nàng có thể nhận ra bám vào trên linh căn đặc thù yêu lực. Mà A Lăng cùng với các nàng sớm chiều ở chung tự nhiên có thể nhận ra bọn hắn tất cả. Vừa mới biết các nàng mất tích thời điểm, Thẩm Tố liền đoán rằng qua các nàng có thể sẽ gặp bất trắc. Nhưng theo đi tới Nhạn Bích Sơn, Lâm Thanh Khinh mang theo Tư Vinh cùng Mộc Viễn xuất hiện. Trong nội tâm nàng cũng lờ mờ có may mắn, nàng sẽ nhớ vạn nhất còn lại 8 cái hài tử đều cùng Tư Vinh cùng Mộc Viễn như vậy bị cứu xuống dưới đâu. Nhưng bây giờ linh căn xuất hiện, quả thật nói cho Thẩm Tố biết rõ các nàng đã chết. Còn lại 6 người hạ tràng còn không biết, nhưng Lâm Hoài cùng Tưởng Hiến chết. Hai đứa bé khi còn sống bị người chộp tới làm dược nhân, trở thành thay khuyết mông nếm thử đủ loại độc dược thảo dược hiệu công cụ. Nhận hết giày vò, bỏ mình lúc còn muốn bị đào ra linh căn, trở thành khuyết mông chân tàng phẩm, thì cốt không biết bị chế thành vật gì. Nàng không có cách nào tại khuyết mông ngữ khí nghe được đến một tơ một hào áy náy. Hắn thậm chí đem hai đầu sinh mệnh coi là tư sản lấy le. Cứ như vậy sáng loáng mà lấy ra. Dựa vào A Lăng cùng bọn hắn cảm tình, khuyết mông chết không hết tội. Chỉ là đây là tỷ thí đài, trên đài không thể chết người. Vệ Nam Y truyền âm tại bên tai Thẩm Tố vang lên. Tiểu Tố, ta cảm nhận được Tiểu Hoài cùng Hiến Nhi khí tức. Vệ Nam Y đều cảm nhận được mà nói. Cái kia nắm giữ tuyệt đối năng lực nhận biết Nguyễn Đồng tự nhiên cũng cảm nhận được. Thẩm Tố vội vàng hướng về cái khác đài sen ngắm nhìn. Nàng không kịp nhìn kỹ, cũng không có tìm được Nguyễn Đồng thân ảnh. Nhô ra linh tai ngược lại là nghe được một tiếng gào đau đớn. Chết, đều đã chết, làm sao lại? Đó là Nguyễn Đồng âm thanh. Thẩm Tố không để ý tới tìm kiếm Nguyễn Đồng. Nàng đuổi theo A Lăng mà đi. Chờ lấy nàng đi qua thời điểm, A Lăng đã cùng đem khuyết mông bảo hộ ở sau lưng Cổ Vân Tông đệ tử đánh lên. Nàng một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu băng lam. Băng vụ từ đáy mắt nổi lên. Mỗi đánh ra một chưởng đều có thể bay ra 6 cánh bông tuyết. Chỉ cần bị bông tuyết dính vào, da thịt tầng ngoài liền sẽ ngưng kết một tầng băng xương. Hàn ý có thể đâm xuyên làn da, rút khô trong máu ẩn chứa nhiệt độ. Khuyết mông giấu ở đám người sau. Trong tay hắn đã có một đóa tiểu liên hoa. Một cái tay khác nắm vuốt hai cái quang cầu. Quang cầu trung tâm là tận gốc hai cây linh căn. Khuyết mông trầm mặt, nhìn xem bị A Lăng ép từng bước lui về phía sau đồng tông đệ tử. Sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù đem linh căn tồn tại, xem như hắn thưởng thức phẩm. Không nghĩ tới lại là đưa tới cái nhà đầu điên. A Lăng không có hoàn toàn bị nuốt hết lý trí. Nàng loại thời điểm này cũng vẫn là nhớ kỹ Thẩm Tố dặn dò. Không có sử dụng băng phá châu sức mạnh. Tay nàng trên lưng lờ mờ xuất hiện tiết liên hoa vết tích. Đó là nàng yêu thân. Yêu thân lấp lóe để cho khuyết mông híp mắt lại. Hắn đánh giá A Lăng. Người cũng là bán yêu. Người tức giận như vậy, sẽ không phải là cái kia hai cái xúc sinh đồng bọn A, ngươi tới được chậm. Bọn hắn đã chết hẳn. Trước khi chết cãi lại bên trong nhắc tới cái gì sư tỷ, tông chủ, sư phụ, các ngươi bán yêu cũng có tông môn. Không bằng dạng này, bản thiếu tông chủ cho các ngươi một phần ưu đãi. Các ngươi toàn bộ tông môn đều đến cho ta làm dược nhân tính toán. Xem ở các ngươi giúp ta thí nghiệm thuốc phân thượng, ta có thể cho thêm các ngươi một chút tài nguyên tu luyện. Các ngươi tu vi càng cao, sống được cũng càng dài. Có thể cho ta thí nghiệm thuốc thời gian cũng càng dài. Mà không phải giống cái kia hai cái xúc sinh, bất quá một năm liền chết. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. A Lăng chỗ cổ bắt đầu chui ra từng đóa trắng noãn tiết liên hoa. Tiết liên bên trên được tầng băng vụ nhiều phần mông lung, cũng nhiều phân hàn ý, cái kia cỗ hàn ý thẳng bức khuyết mông. Nàng năng lực đặc thù, loại kia cực hạn rét lạnh, cóng đến đám người kia không hẹn mà cùng đánh run rẩy. Câu câu lời nói đều mang ngập trời phẫn hận, theo nàng phẫn nộ càng sâu, nhàn nhạt tầng băng càng là tại trên mộc liên đài phạm vi nhỏ mà lan tràn. Bất hạnh dẫm lên tầng băng người hai chân sẽ lập tức che lại băng xương. Bị đóng đinh tại trên đài sen, lại khó mà xê dịch nửa bước. Những cái kia cùng khuyết mông ngăn lại tai họa đệ tử, nhìn thấy khuyết mông còn tại chọc giận A Lăng, nhịn không được há miệng. Thiếu tông chủ, ngài bớt tranh cãi. Khuyết mông ánh mắt càng lạnh hơn chút. Ta lệnh cho ngươi nhóm giết nàng. Tỷ thí đài quy định không thể cướp đoạt tính mạng người. Bây giờ A Lăng luôn mồm hô hào giết, khuyết mông cũng không ngừng lại kêu giết. gây ra động tĩnh không nhỏ. Chủ trì đài Sen Giang Am một bên thao túng Mộc Liên đài, vừa nói, đây là tỷ thí đài. Các ngươi cho dù có ân oán gì, cũng vẫn là chờ lấy rời đi tỷ thí đài lại thanh toán. Một cỗ cường hãn linh lực hướng về bọn hắn đè ép xuống. Vô luận là A-Lang, vẫn là khuyết mông hắn nhóm đều bị ngăn cản hành động. A-Lang, Thẩm Tố tại bên cạnh A-Lang rơi xuống. Nàng liên lụy A-Lang vai. Yêu lực không ngừng hướng về trong cơ thể của A-Lang bước tiến. Dung dưỡng trên người nàng hàn ý, trên mặt nàng cũng mọc ra tiết liên. Nhu mỹ cánh hoa tại trên mặt nàng lưu động. Sương lạnh bay múa, nàng càng nhanh giải khai Giang Am áp chế. Trong không khí có ngắn ngủi yên tĩnh. Thẩm Tố biết đạo Giang Am đại khái để mắt tới nàng và A-Lang. Chỉ là bây giờ cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Càng là khống chế, bắn ngược càng lợi hại. Thẩm Tố vẫn luôn rất rõ ràng. A-Lang cảm xúc không thể mất khống chế. Không kiềm chế được nỗi lòng sau. Loại này sức mạnh cực hạn sẽ mất khống chế. Là địch hay bạn đều không phân rõ. Lực lượng như vậy sẽ bại lộ A-Lang huyết mạch. Đưa tới họa sát thân. A-Lang đang hướng xóa bỏ lệnh cấm cố trong nháy mắt liền muốn hướng về khuyết mông bổ nhào qua. Nhưng Thẩm Tố kéo lại cổ tay của nàng. Dùng sức đem nàng kéo trở về sau lưng. A-Lang, bây giờ không phải là giết hắn thời điểm. A-Lang không thể tin nhìn chằm chằm Thẩm Tố khuôn mặt. Nước mắt tràn đầy đôi mắt màu băng lam. Tông chủ đại nhân, hắn đã giết Lâm ca ca cùng Tưởng tỷ tỷ. Nàng biết. Nhưng hắn không thể chết tại tỷ thí trên đài. Không nói trước A-Lang sẽ bị bãi bỏ tỷ thí tư cách. Liền nói trước mắt bao người chém giết Cổ Vân Tông thiếu tông chủ. Cổ Vân Tông cũng nhất định là sẽ tìm tới A-Lang. Khuyết mông ngược lại là nghe rõ A-Lang đối với Thẩm Tố xưng hô. Hắn hai con ngươi hơi thít chặt. Lạnh rên một tiếng. Ngươi chính là tông chủ của các nàng. Kim đan đỉnh phong mà thôi. Thật đúng là cho là có thể giết ta báo thù. Hắn không che giấu đáy mắt mỉa mai. Thẩm Tố cái đuôi chợt ở giữa duỗi dài đến khuyết mông bên chân. Thừa dịp khuyết mông không sẵn sàng. Bỗng nhiên vừa nhấc, dùng sức cuốn lấy bờ eo của hắn. Dùng sức hướng về trên mặt đất hất lên. Mặt của hắn liền bị Thẩm Tố nhấn ở trên lớp băng. Sau đó dùng sức hướng lên trên hất lên. Mặt băng càng là dính liền xuống một khối huyết nhục. Hắn bụng mặt đau đớn mà kêu ra tiếng. Các ngươi chờ lấy. Các ngươi chờ lấy. Ta nhất định phải giết ngươi. Nàng không để ý đến khuyết mông. Nàng nhìn chằm chằm khuyết mông. Nhìn xem trong tay hắn quang cầu bị quật bay đi ra. Vội vàng đem quang cầu nhận được trong tay. Nói đến còn phải cảm tạ Giang Am. Nếu không phải hắn đè lên đám người này. Nàng như thế nào lại dễ dàng như vậy liền thành công bắt được khuyết mông. Cũng không biết Cổ Vân Tông cái này một số người có thể hay không hận lên Giang Am. Giang Am bây giờ cần phải thật bất ngờ. Vì sao hắn uy áp ép không được nàng. Quang cầu bị đặt ở A-Lang trong tay. Giang Am nhìn chằm chằm khuyết mông ánh mắt oán độc giải khai uy áp. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú Thẩm Tố phương hướng. Con ngươi đen nhánh bên trong là sâu không thấy đáy ám sắc. Thẩm Tố đến cùng là không có dấu ở chính nàng phong mang. Khuyết mông đã mất đi uy áp ngăn được. Mất khống chế hướng về Thẩm Tố nhào tới. Ta cho ngươi biết, các ngươi bán yêu đều đáng chết. Hắn còn không có vọt tới Thẩm Tố trước mặt. Nhược khinh chợt nhiên ở giữa một cước đá vào bộ ngực hắn. Trên mặt hắn còn tại đổ máu. Ngực chịu một cước, cả người lùi lại mấy bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Hắn mặt tràn đầy chấn kinh. Giang Tự, người thế mà giúp đỡ các nàng. Nhược khinh không có nhìn Thẩm Tố một mắt. Nàng chỉ là lạnh nhạt tiếng nói. Các ngươi có thù, rời đi tỷ thí đài lại thanh toán. Đừng quấy rầy ta tỷ thí. Khuyết mông lúc này mới phát hiện. Bởi vì hắn chọc giận A-Lang. Mộc Liên đài bên trên không thiếu chỗ đều bao phủ tầng băng xương. Không ít người đều bị giam giữ lại ở trên mặt băng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là vừa mới bảo hộ khuyết mông những cái kia Cổ Vân Tông đệ tử. Bọn hắn hai chân bị dính vào trên mặt băng. Vừa mới có người gấp gáp cứu bị Thẩm Tố quăng bay đi khuyết mông. cưỡng ép cùng mặt băng chống lại thời điểm, càng là ngạnh sinh đem bắp chân từ trên bàn chân nhổ xuống. Máu me vết thương 10 phần làm người khác chú ý. Mộc Liên Đài bên trên tỉ thí bị A Lăng ảnh hưởng đến. Không còn có thể bình thường tiến hành. Bọn hắn liền đuổi theo Thanh Liên đều muốn đi đạp không có mặt băng chỗ. Bởi vì đối với cổ lực lượng này lạ lẫm, bọn hắn cũng không quá dám trước tiên có phản ứng hành động. Khuyết Mông còn tại trêu chọc A Lăng. Bọn hắn phần lớn là trở ngại Khuyết Mông thân phận, giận mà không dám nói gì. Bởi vì, Giang Tự, đứng ra ngăn cản cỗ này sức mạnh thêm một bước chuyển biến xấu. Càng là có chút không cùng Giang Tự đã từng quen biết môn phái nhỏ đệ tử. Yêu vật, một chút tán tu hướng về phía nàng ném ánh mắt cảm kích. Cực hạn hủy diệt sức mạnh. Khuyết Mông ngũ quan vặn vẹo mà giận mắng một tiếng. Yêu tà. Đã có rất nhiều người phát hiện A Lăng sức mạnh có vấn đề. Bất quá bây giờ là tỉ thí. Bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Tố sắc mặt biến đổi. Nàng lấy ra sáo ngọc nhẹ nhàng chuyển động. Truyền âm cho A Lăng. A Lăng, đem băng phá châu lấy ra. Nàng biết băng phá châu nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Nhưng bây giờ đã không có tốt hơn. Thay đổi sự chú ý của các nàng biện pháp. A Lăng vẫn luôn rất nghe lời. Thẩm Tố để cho nàng cầm. Nàng lập tức liền đem băng phá châu lấy ra. Sáng loáng mà treo ở nơi ngực băng phá châu tại xuất hiện trong nháy mắt. Tầng băng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Trong đám người có người kinh hô một tiếng. Thiếu tông chủ, đây không phải là nàng lực lượng bản thân. Là hạt châu kia sức mạnh. Trong đó càng có nhận ra vật này. Nói thẳng ra băng phá châu lai lịch. Băng phá châu, lại là 12 ly phá châu bên trong đại biểu băng xương sức mạnh băng phá châu. Tại sao sẽ ở chỉ bán yêu trên thân? Khuyết Mông nhìn về phía A Lăng trong mắt nhiều tham lam. Thẩm Tố hơi hơi siết chặt lòng bàn tay. Trong lòng đã đắp lên từng tòa hàn băng tường. Nàng âm thầm phán quyết cho Khuyết Mông tử hình. Bất quá hắn là thiếu tông chủ. Thẩm Tố còn muốn càng khẩn yếu hơn chuyện muốn làm. Thân phận của hắn đặc thù. Không thể ở đây sáng loáng giết. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tính toán Dư Mộ Hàn cùng Giang Am. Nếu là bởi vì gì? Ết chết Cổ Vân Tông thiếu tông chủ bị Cổ Vân Tông dây dưa. Làm trễ nãy các nàng tiến bí cảnh. Nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Các nàng hiện tại cũng hiển lộ bán yêu thân. Vệ Nam Y treo lên nhạn Bích Sơn thủ lĩnh thân phận cũng không tốt lắm sáng loáng mà che chở các nàng. Cổ Vân Tông thế nhưng là tứ đại tông. Nội tình thâm hậu, sức mạnh thâm bất khả chắc. Coi như Giang Nhị Bình có giúp các nàng đòi công đạo bản sự. Nhưng nàng bây giờ cũng không tốt lắm lộ diện. Tính đi tính lại, vẫn là trong bí cảnh dế. Tê chết Khuyết Mông càng thêm có lợi. Thẩm Tố mắt liếc Khuyết Mông. Quả thực là kéo ra A Lăng. Tông chủ đại nhân, A Lăng có chút ủy khuất. Thẩm Tố biết đạo A Lăng cùng Lâm Hoài cùng Tưởng Hiến tình cảm thâm hậu. Tận lực nhẹ nhàng ngữ điệu dỗ dành nàng. A Lăng, tông chủ cùng ngươi cam đoan. Hắn sẽ chết, nàng không để mắt đến sững sờ đám người. Mang theo A Lăng xông về còn tại trên không phiêu hốt Thanh Liên. Băng phá châu xuất hiện về sau. Hơn phân nửa người đều đem lực chú ý chuyển đến băng phá châu trên thân. Sao lãng cỗ lực lượng kia là A Lăng sức mạnh bản thân khả năng. A Lăng cũng không có để cho bọn hắn thất vọng. Nàng nắm chặt hạt châu. Đem một cỗ lực lượng đẩy về phía hạt châu. Một cỗ hàn vụ thổi lên. Những cái kia ở giữa không trung lao nhanh đi xuyên Thanh Liên càng là trong nháy mắt đã biến thành từng cái băng điêu. Té ngã trên mặt đất. Nàng đem về hai đóa Thanh Liên. Đưa cho Thẩm Tố một đóa. Những tu sĩ kia đồng loạt mắt nhìn A Lăng, mặt tràn đầy kiêng kỵ. Tại phát hiện A Lăng không có cần lại nhặt Thanh Liên ý tứ sau. Lập tức phong thưởng trên đài sen đã bị đóng lại Thanh Liên. Chủ trì đài sen Giang Am nhíu chặt lên mi tâm. Trên người hắn linh lực bày ra, thẳng tắp hướng về Mộc Liên Đài mà đến. Trong nháy mắt làm vỡ nát Mộc Liên Đài bên trên tất cả băng xương. Tỉ thí cuối cùng là trở về bình thường. Chỉ là Cổ Vân Tông người tổn thất bộ phận có thể tiến vòng thứ hai tỉ thí đệ tử. Bởi vì A Lăng ngoan lệ thủ đoạn, Năng lực đặc thù, ngoại trừ kinh cức nhân, càng là lại không có người lại đến trong tay các nàng cướp đoạt Thanh Liên. Thẩm Tố cũng liền yên tâm thoải mái đứng tại bên cạnh. Nhìn xem thường nhân đám người phong thưởng Thanh Liên dáng vẻ chật vật. Dư Quang liếc thấy hướng về các nàng đến gần Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn sẽ đến. Không có gì lạ. Thẩm Tố hướng về chủ liên đài ngắm nhìn. Trong lòng tự có cái khác mưu tính. Nàng ra hiệu A Lăng đem đầu thấp chút. Khẽ nâng lên tay tại nàng chỗ cổ điểm một chút. Nàng nơi cổ dây thường nới lỏng. Sáo Ngọc truyền âm qua. A Lăng, chờ một lúc. Nghe lời của ta làm việc. Ta hạt châu như thế nào tại ngươi trên tay. Dư Mộ Hàn sải bước mà vọt tới A Lăng trước mặt. Hắn không do dự. Một cái kéo lấy A Lăng trên tay băng phá châu. Hơi chút dùng sức. Hạt châu kia liền từ A Lăng trên cổ đến Dư Mộ Hàn trên tay. Dư Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn băng phá châu trở lại trong tay hắn dễ dàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn chuyện đương nhiên mà cảm thấy đây là băng phá châu nghe hắn lời nói biểu hiện. Hắn vô ý thức muốn đem băng phá châu thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Còn chưa kịp liền bị Thẩm Tố giữ lại cổ tay. Sắc bén hồ ly móng tay cào nát Dư Mộ Hàn cổ tay. Thẩm Tố hô hào khuôn mặt. Các ngươi Lâm Tiên Sơn là thiên hạ đệ nhất tông. Chẳng lẽ liền có thể không nói lý lẽ như vậy sao? Đồ của người khác nói cầm thì cầm. Nàng âm thanh không cao không thấp. Vừa vặn đủ cái này Mộc Liên Đài bên trên tất cả mọi người đều nghe tiếng biết. Không ngoài sở liệu, Bạch Nhược Y rất nhanh liền bị hấp dẫn tới. Dư sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Thủy Nính vẫn luôn duy trì cùng Thẩm Tố không xa không gần khoảng cách. Nàng dựa đi tới cũng sắp, nhìn về phía Dư Mộ Hàn trong mắt nhiều khinh bỉ. Tu hành một đường, tài nguyên vốn là muốn tranh đoạt, nhưng danh môn chính phái từ trước đến nay xem trọng cạnh tranh công bình. Vạn vạn không có trước mắt bao người cướp người đã nhận chủ bảo bối đạo lý. Trừ ra Thẩm Tố, trên đài này không người nào biết băng phá châu vốn nên là Dư Mộ Hàn đồ vật. Bọn hắn đều là nhìn tận mắt Dư Mộ Hàn từ A Lăng chỗ cổ kéo xuống tới băng phá châu. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Dư Mộ Hàn ánh mắt có chút quái. Cũng dẫn đến chủ trì đài sen Giang Am cũng đi theo trên mặt tối tăm. Mộ Hàn, không thể hồ nháo. Hắn nhẹ giọng trách một tiếng. Ra hiệu Dư Mộ Hàn thu tay lại. Nhưng Dư Mộ Hàn cau mày nói. Sư phụ, sư tỷ, đây thật là ta đồ vật. Thẩm Tố đem hắn lòng bàn tay đẩy ra. Dư Mộ Hàn lòng bàn tay bên trong là viên kia băng phá châu. Mà băng phá châu bốn phía đã bao trùm tầng tầng xương lạnh. Cái kia cỗ xương lạnh cơ hồ đem Dư Mộ Hàn lòng bàn tay thịt đều tổn thương do giá rét. Theo nàng đẩy ra Dư Mộ Hàn tay. Bàn tay khép mở, số ít băng xương bị kéo xuống. Bàn tay càng là xuất hiện rạn nứt tình huống. Người đã nói đây là ngươi đồ vật. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, đến tột cùng là cái gì linh bảo sẽ thương tổn chủ nhân của mình? Cái này dĩ nhiên không phải băng phá châu chính mình gây ra, mà là Thẩm Tố truyền âm để cho A Lăng làm ra. Dư Mộ Hàn sắc mặt đã như nguyện trở nên khó coi cực kỳ. Hắn si ngốc ngốc nhìn qua trong lòng bàn tay, hoàn toàn không nghĩ ra hạt châu này vì cái gì không nghe hắn lời nói. Thẩm Tố cũng không cùng hắn nhiều lời. Lạnh rên một tiếng. A Lăng, đem ngươi đồ vật cầm về. A Lăng lập tức đưa tay từ Dư Mộ Hàn trong tay đem băng phá châu cầm trở về. Thuận tay tại Dư Mộ Hàn trong lòng bàn tay điểm một chút. Cái kia băng xương liền đều tan ra. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Băng phá châu tại trong tay A Lăng thuận theo cực kỳ. Cũng chỉ có A Lăng có khống băng sức mạnh. Coi như chính giữa các nàng có cái đạo tặc, cũng nên là Dư Mộ Hàn. Mộc Liên Đài bên trên mọi người nhìn Dư Mộ Hàn ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Dư Mộ Hàn cảm nhận được những cái kia mang theo ác ý nhìn chăm chú. Hắn phát điên mà gãi gãi lòng bàn tay vết thương. Vốn sạch sẽ ngón tay chiếm hết chính hắn huyết nhục. Hắn trầm giọng nói, đây không có khả năng. Dư Mộ Hàn, sư phụ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Thế mà ở dưới con mắt mọi người cướp người ta linh bảo. Không giành được còn nổi điên. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Lâm Thanh Khinh trong tay còn giơ cái thanh kia lông vũ rủ. Nàng một cái tay khác bên trong nắm được một đóa thanh liên. Lên tiếng giễu cợt Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn không vui Lâm Thanh Khinh, nhất là không vui nàng cái kia trương cùng Lâm Thanh Hòe mặt giống nhau như đúc bày ra đối với hắn coi thường cùng chán ghét. Hắn giận à một tiếng. Người ngậm miệng, khuyết mông có người bảo hộ. Lâm Thanh Khinh cũng là thiếu tông chủ. Nàng tự nhiên cũng là có người bảo vệ. Bất luận tại trong tông môn như thế nào phiền chán, có thể ra môn bên ngoài. Thiếu tông chủ chính là một cái tông môn tượng trưng thân phận. Chắc chắn sẽ không cho phép người khác tông môn người khi dễ đi. Thịnh Liên môn đại trưởng lão ngoại tôn, Thịnh Vu Phong xuất hiện ở Lâm Thanh Khinh bên cạnh thân. Hắn quét mắt Dư Mộ Hàn, nên ngậm miệng chính là ngươi mới đúng. Giang Am trưởng lão thế nhưng là ngày bình thường thiếu cho ngươi bảo bối. Càng là tại tỉ thí trên đài cướp người khác linh bảo tới. Nghèo kiết hủ hạng người. Hắn mắng có thể so sánh Lâm Thanh Khinh hung ác. Còn chỉ mặt gọi tên điểm Giang Am. Chủ trì đài sen Giang Am kém chút không kềm được dáng vẻ. Hắn quét mắt đám người. Thản nhiên nói. Còn có một cái canh giờ. Nghe còn có một cái canh giờ. Cuối cùng là không có ai lại nhìn Dư Mộ Hàn. Mà là nhao nhao xông về thanh liên. Đến nỗi sớm cầm tới thanh liên người. Nhưng là tiến nhập cuối cùng thủ hộ thanh liên giai đoạn. Vô luận là Thẩm Tố, vẫn là A Lăng đều đem thanh liên nắm rất chặt. Bạch Nhược Y trong tay các nàng cũng đã sớm có thanh liên. Bạch Nhược Y tận tình khuyên Dư Mộ Hàn. Dư sư đệ, Lâm cô nương nói rất có lý. Cái kia linh bảo cho dù tốt cũng là cô nương kia đồ vật. Ngươi không nên trong lòng còn có ý nghĩ sằng bậy mới là đủ. Dư Mộ Hàn có chút bực bội. Hắn không kìm lòng được hướng về phía Bạch Nhược Y giống lên âm thanh. Hắn trùng sinh trở về. Tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Một khi phát sinh sai lầm sẽ rất khó lấy tiếp nhận. Trong mắt Bạch Nhược Y có không dễ dàng phát giác thất vọng. Thủy Nính đứng tại bên cạnh Thẩm Tố. Nhàm chán khuấy động lấy trên người linh đang. Rơi xuống bọn hắn thầy trò mặt mũi. Bại phôi thanh danh của bọn hắn. Còn để cho Dư Mộ Hàn những cái kia hồng nhan đối với hắn có chút thất vọng. Một công ba việc chuyện tốt. Chính là cần phải trốn không thoát còn không có tiến bí cảnh liền bị bọn hắn sư đồ để mắt tới số mạng. Còn chọc không ít người chú ý. Không tính quá tệ. Cũng không có quá tốt. Cái cuối cùng canh giờ trôi qua rất nhanh. Nâng A Lăng Phúc. Một giờ này cũng không có người tới quấy rối các nàng. Thẩm Tố an ổn cầm thuộc về nàng thanh liên đứng ở cuối cùng. Các nàng đi xuống mộc liên đài. A Lăng đi theo phía sau nàng. Nâng thanh liên cùng quang cầu có chút mất hồn mất vía. Thẩm Tố giúp đỡ nàng một cái. A Lăng, ngươi còn đang suy nghĩ báo thù chuyện. A Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Rất là kỳ quái nói. Tông chủ đại nhân, cũng là kỳ quái. Băng phá châu vừa mới bị hắn nắm trong tay thời điểm. Ta thế mà không có cách nào vận dụng băng phá châu sức mạnh. Cũng may ta có thể động dụng băng xương sức mạnh. Bằng không thì băng phá châu thật đúng là muốn bị hắn cầm đi. Cho nên vừa mới thương Dư Mộ Hàn lực lượng là A Lăng chính mình. Mà không phải hạt châu. Vậy xem ra coi như cướp đi 12 ly châu. Cũng không thể dùng 12 ly châu sức mạnh thương hắn. Làm sao lại? Đại gia đều thấy rõ. Là hắn tại cướp ngươi đồ vật. Thẩm Tố trấn an A Lăng. Dư Quang trong đám người tìm được Dư Mộ Hàn. Cái kia Dư Mộ Hàn lại là không có tìm Nguyễn Đồng muốn lôi phá châu. Mà là hướng về Tằng Quan đi. Thẩm Tố lông mày khó mà giãn ra. Trong lòng cảm giác nặng nề thêm vài phần. Nàng mang theo A Lăng tìm được Lâm Thủy Yên các nàng. Nguyễn Đồng sắc mặt càng khó coi hơn chút. Nàng vừa nhìn thấy Thẩm Tố. Trong mắt nước mắt liền không ngừng được. Tông chủ đại nhân, chết, các nàng đều đã chết. Thẩm Tố đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm nàng. Thế nào, Nguyễn Đồng dựa vào Thẩm Tố. Hướng về đã giảm bớt rất nhiều đám người chỉ. Thanh kiếm kia, cái kia linh đang, cái kia oa, phía trên có tưởng hiến các nàng khí tức. Thẩm Tố hiểu rồi, Nguyễn Đồng có ý tứ là cái kia mất tích. đến nay không thể tìm trở về 8 cái hài tử cũng đã gặp độc thủ. Các nàng có cốt nhục gân mạch bị trộn lẫn tiến vào trong kiếm. Có bị trộn lẫn tiến vào linh đăng bên trong. Một chút thi thể cũng không có lưu lại, mà là bị luyện chế thành từng thanh binh khí. Các nàng chỉ là nghe Nguyễn Đồng nói, đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Huống chi là có thể rõ ràng cảm giác được các nàng khí tức lưu lại Nguyễn Đồng. Thẩm Tố có phút chốc im lặng, chờ lấy Nguyễn Đồng cảm xúc nhiều mới nói. Nguyễn Đồng, chờ một lúc bọn hắn lên lôi đài thời điểm chỉ cho ta xem. Một cái cũng không thể buông tha. Lâm Thủy Yên hồng mắt nhận lấy A Lăng trong tay quang cầu. Bình tĩnh khuôn mặt, trong mắt nhiều oán hận. Đây là đương nhiên, liền xem như vệ nam y cũng sẽ không bỏ qua những tổn thương này nàng đồ nhi người. Khuyết mông hắn nhóm cũng đều là chướng mắt các nàng dạng này môn phái nhỏ thế lực. Cho nên coi như biết những bán yêu cùng với nàng kia là cùng một bọn. Cũng sẽ không có thu liễm đối bán yêu tham lam. Càng sẽ không đem những binh khí kia giấu đi. A Lăng trên người hạt châu uy hiếp bọn hắn. Nhưng cái này cũng là tạm thời. Chờ lấy thoát ly tỉ thí. Khủng hoảng liền sẽ biến thành tham lam. Dạng này hạt châu ai không muốn muốn đâu. Chỉ là không biết đạo bọn hắn biết dế. Tê chết bán yêu cũng là vệ nam y đồ đệ lại là cỡ nào bộ dáng khiếp đảm. Thật đáng chết, thần phong thôn đủ loại còn lờ mờ trước mắt. Thẩm Tố cùng vệ nam y khó khăn mới đem những hài tử này từ trong hố lửa từng cái lôi ra ngoài. Nhưng vẫn là không thể bảo trụ các nàng sinh mạng. Thẩm Tố còn nhớ rõ nàng lúc đó cho tông môn lấy tên gọi Quy Nhất Tông còn là bởi vì vệ nam y nói các nàng là người một nhà. Nhưng bây giờ người trong nhà chết. Còn chết 8 cái, đây chính là sống sờ sờ 8 đầu mệnh. Khuyết mông đáng chết, động những đứa trẻ kia người đều đáng chết. Bởi vì lúc trước thương nghị đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian. Sàng lọc người lại nhiều, cho nên nói vì tiết kiệm thời gian. Các nàng cũng không có tu dưỡng thời gian. Trong tay cướp được hoa sen chính là các nàng tỉ thí trình tự. Cũng sẽ quyết định đối thủ của các nàng. Chờ lấy Nhược Lê tuyên bố vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai sắp bắt đầu thời điểm. Các nàng trong tay mỗi người hoa sen đều phát sinh biến hóa. Hoa sen cánh hoa từng mảnh triển khai. Phía trên xuất hiện màu đen chữ nhỏ. Đó chính là đối thủ tên. Thẩm Tố nhìn lấy trong tay Thanh Liên hiện ra tên. Ngu ngơ ngay tại chỗ. Nàng không thích hợp phản ứng. Hấp dẫn tới Nguyễn Đồng. Tông chủ đại nhân. Ngài thế nào, Nguyễn Đồng cũng nhìn thấy trong tay Thẩm Tố Thanh Liên hiện ra tên. Nàng vô ý thức nói ra. Lâm Tiên Sơn, Dư Mộ Hàn, Cách Trương.